Pokemon Kaito Izumi, chương 242, vòng trình diễn cuối cùng 2. Góc truyện audio.com. Nối tiếp phần trình diễn của Kamai là một nhà trình diễn tương đối nổi tiếng. So với Kamai có lực ảnh hưởng hơn nhiều. Cô ấy vừa bước lên sân khấu thì tiếng hô hào rõ ràng vượt qua Kamai. Donnie và Cadet có chút lo lắng cho cô bạn của mình. Tuy nhiên nhớ lại những gì mà Kamai vừa biểu diễn, bọn họ đều gật đầu mỉm cười. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Cadet thì thầm nói. Sau đấy cô cũng nhìn phần trình diễn tiếp theo. Với các Pokemon xinh đẹp của mình, thí sinh tiếp theo nhanh chóng tóm gọn được bầu không khí của hội trường. Đem khán giả hòa nhập vào câu chuyện của mình. Sau khi kết thúc phần trình diễn, đối phương cũng vui vẻ vẫy tay để chào khán giả. Hiển nhiên cô ấy rất có sự tự tin đối với phần thể hiện của bản thân. Phần trình diễn nối tiếp cho sự thành công này chính là Shiratori. Và ngay sau cô chính là Catherine. Hiển nhiên đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc trước Shiratori lợi dụng sự ảnh hưởng mà Catherine mang lại để làm bản thân trở nên tỏa sáng hơn. Bây giờ không biết Catherine có thể làm ngược lại hay không? Kaito không chắc, nhưng cậu không ngại xem Shiratori có thể làm được gì. Bậc thầy điều phối ra ở hoen tại Kalos địa khu, ra sân, Milotic, Sylveon, Azumarill, Rapidash, Shiratori ném lên 4 cái quả cầu Pokeball và gọi ra toàn bộ các Pokemon của mình. Khác với các phần trình diễn trước, với 4 cái Pokemon cùng xuất hiện trên sân khấu. Muốn phối hợp hài hòa toàn bộ bọn nó là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Mà lại đem điều khó khăn này dùng tại một cuộc thi lớn như giải biểu diễn cấp Master. Chỉ riêng sự tự tin đã đủ khiến các nhà trình diễn khác phải ngưỡng mộ rồi. Thật điên rồ, Catherine nhìn lấy đối thủ của mình. Shiratori quả nhiên không làm cô thất vọng. Mỗi cái Pokemon của Shiratori đều ăn mặc những phụ kiện thật xinh đẹp. Milotic vừa ra sân liền gọi tới một làn sóng nước ngập tràn sân khấu. Hiển nhiên đây sẽ vẫn là một màn trình diễn mang tính tránh lệ nhiều hơn là niềm vui. Nó là một sự khác biệt với đại đa số các phần trình diễn còn lại. Cũng khác biệt với Kalos Queen hiện tại, Serena, có điều Shiratori tự tin bản thân sẽ làm tốt điều mình muốn. Không cần sợ hãi. Không cần lo lắng, chỉ cần cô tin vào bản thân, khán giả sẽ được nhìn thấy một Shiratori tỏa sáng nhất. Milotic, Aquatail, Sylveon, dùng Fairy Wind, Rapidash, Fire Spin, Azumarill, Bubble Beam, toàn bộ các Pokemon của Shiratori không hề có thời gian rảnh rỗi. Nhưng chúng nó di chuyển ngược lại mang chút cảm giác thư thả. Không hề giống kẻ đang gấp gáp một tí nào. Đó là do cước bộ và góc nhìn mang lại, cùng với biểu hiện khuôn mặt của các Pokemon tạo nên tình trạng này. Một cung điện hào nhoáng được xây dựng trong cái chớp mắt. Shiratori cũng không có hát như trước, cô đơn giản làm là vũ đạo, kỹ năng, sự phối hợp, và nụ cười, tuân thủ đúng một buổi trình diễn đúng nghĩa, dưới sự khống chế của Milotic và phối hợp của Azumarill. Bubble Beam nhanh chóng lan tỏa khắp mặt sân. Shiratori vậy mà có thể khống chế lực đạo đáp lên những quả bóng tưởng như dễ vỡ lại cực kỳ cứng chắc. Cảm giác như bước nhẹ lên không vậy. Đáp lên người của Rapidash. Con ngựa lựa hí lên một tiếng thật cao. Milotic nhẹ nhàng dùng Protect lượn quanh. Như vị thần soi sáng cho các Pokemon vậy. Sylveon cũng không có bị làm lu mờ giữa sân khấu nhiều sự tồn tại này. Fairy Wind khiến nó trở thành người kể chuyện cho tình huống trên sàn diễn. Mỗi bước đi của Sylveon phản ánh qua lớp bong bóng nước nổi lên. Azumarill phối hợp Milotic tạo ra một tràng cảnh có phần tương tự với Kaito lúc trước. Lúc này đang ngồi trên khu vực khán giả, Kaito nhịn không được hơi mỉm cười nói. Con nhỏ này, thật là, đây hiển nhiên là một phiên bản cách tân mới. Phổ lại phần trình diễn thô sơ của cậu lúc trước, với toàn bộ các Pokemon ít kinh nghiệm biểu diễn, Kaito từng làm nên thành công khá rực rỡ, và Shiratori đã đem phần thể hiện của Kaito mang lên một trình độ cao hơn. mọi người đều phải ngước nhìn, không thể rời mắt khỏi sân khấu. Lúc này khán giả không nở nụ cười, nhưng ngược lại, sự tập trung của họ đều dồn lại trung tâm sân khấu. Với ánh mắt có chút ngỡ ngàng, 10 phần bị cuốn hút, không có ai có thời gian nói chuyện riêng, sợ rằng bọn họ sẽ lỡ mất một giây phút nào. Sự xuất hiện của Shiratori như là một búa đánh thẳng vào các phần trình diễn phía sau cô. Muốn phá nát được tấm màn cao điệu này, tuyệt đối cực kỳ khó. Khi toàn bộ Pokemon của Shiratori hoàn thành xong phần trình diễn của mình, ngọn lửa của Rapidash thổi bừng sân khấu, xung quanh nó như toát lên đôi cánh bằng lửa. Đây là chiêu Flame Charge, Kaito có thể khẳng định rằng Shiratori hiển nhiên đang chịu đau. Nhưng gương mặt cười tươi thế kia, không ai nghĩ rằng đây là một phần thể hiện mạo hiểm cả. Hiển nhiên là đủ liều, không hổ danh là người từng đạt giải quán quân điều phối ra ở Hoenn A, Phoenix. Shiratori mỉm cười thật tươi chào khán giả, toàn bộ các Pokemon của cô cũng vui vẻ không ngừng. Đây là phần trình diễn chính thức cuối cùng của tụi nó ở Kalos địa khu. Lần này tiếng khán giả vỗ tay còn phải to hơn trước. Catherine nhịn không được phải lo lắng cho bản thân tại màn trình diễn phía sau. Cô đột nhiên nhìn tới vẫn chưa lên sân khấu Hyrule. Hyrule có vẻ vẫn còn rất thoải mái chơi đùa với Pokemon của mình. Catherine có chút hâm mộ sự tự tại của đối phương. Có lẽ Hyrule rất tự tin vào bản thân mình đi. Catherine không rõ nữa, nhưng cô cần lo lắng về độ khó mà Shiratori mang lại cho cô. Có điều Catherine cũng không sợ đâu. Hai cái nhà trình diễn gặp nhau tại lối ra vào. Shiratori mỉm cười nói, thế nào, ta trình diễn tuyệt chứ? Rất ngầu, ngầu đến đáng sợ. Catherine công nhận gật đầu, khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc đối đãi. Ta cũng đoán vậy, có thể nói đây là phần trình diễn tuyệt nhất ta có thể làm tại thời điểm này rồi. Shiratori vui vẻ trả lời. Sau đấy đi thẳng về phía trước lướt qua Catherine. Bàn tay khẽ chạm vào Catherine bờ vai. Ta tin ngươi làm được. Nhiều đây chưa đủ độ khó với ngươi đúng không? Shiratori cổ vũ cho đối thủ của mình. Sau đấy thản nhiên rời đi. Catherine không đáp lời nào mà tiến về phía trước. Bộ đồ hôm nay của cô vô cùng xinh đẹp, các Pokemon cũng mặc trang sức phối hợp, cô không trả lời Shiratori không phải vì cô không tự tin. Ngược lại là cô tràn đầy sự tự tin vào mình, muốn nói cái gì, trực tiếp lên sàn diễn mà nói. Tại đây, được hay không mới chính là câu trả lời chuẩn xác nhất. Các ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta là Catherine, người sẽ nắm lấy chức danh Kalos Queen sau này. Trở thành bậc nhất nhà trình diễn ra, với nụ cười trên môi, Catherine xuất hiện với các Pokemon, tiếng nhạc vang lên, ánh đèn chiếu xuống, buổi trình diễn bắt đầu, khách chương.